người đàn ông tôi theo đuổi 7 năm yêu người khác rồi. Chương 27, góc truyện audio.com. Phùng Dã đi theo Trương Phong Hòa đến thành phố S, sau khi xuống máy bay cũng đi theo cậu, không biết nên nói Trương Phong Hòa cảnh giác quá kém, hay kỹ thuật theo dõi của Phùng Dã quá tốt, dọc đường đi Trương Phong Hòa không phát hiện vẫn luôn có người theo sau. Phùng Dã cũng biết mình làm vậy rất kỳ quặc, nhưng hắn rất nhớ Trương Phong Hòa, từ lúc Trương Phong Hòa rời khỏi thành phố A, rất lâu rồi hắn không thấy cậu. Rốt cuộc cũng gặp lại, dù chỉ nhìn thấy thân ảnh, hắn vẫn vô cùng thỏa mãn. Đến khi Trương Phong Hòa lên lầu, Phùng Dã mới thu hồi tầm mắt nhớ nhung. Hắn không dám đến gần, sợ Trương Phong Hòa phát hiện. Hắn cũng không ở lại thành phố S, ngay trong đêm bay về thành phố A, tuy rất mệt nhưng được thấy Trương Phong Hòa, Phùng Dã rất thỏa mãn. Mỗi tuần 1,2 ngày Phùng Dã sẽ bay đến thành phố S, đứng dưới lầu Trương Phong Hòa, nhìn trộm cậu xem cậu sống có tốt không. Hành động kỳ quái của hắn rốt cuộc cũng bị bạn bè chú ý, trong lần gặp mặt bạn hắn trêu chọc. Suốt ngày bận rộn muốn gặp mày cũng khó, mỗi ngày trừ việc công ty, luôn bay đến thành phố S nha, người ngoài còn tưởng mày bao dưỡng ai đó. Những người còn lại nghe xong, cũng nhao nhao hiếu kỳ. Phùng Dã, mày có niềm vui mới rồi hả? Phùng Dã cười cười, không phản đối cũng không thừa nhận. Mọi người thấy thế cười nói. Xem ra lần này Phùng thiếu gia rất nghiêm túc, giấu kỹ đối tượng đến như vậy, tên cũng không tiết lộ, không phải là sợ tụi này ăn hiếp người ta đấy chứ. Dương Thích biết rõ chuyện yên lặng ngồi uống rượu, buồn cười trong lòng. Nếu những người này biết niềm vui mới đó, là Trương Phong Hòa vốn luôn theo đuổi Phùng Dã bất thành, sẽ là phản ứng gì đây? Phùng Dã nghe mọi người bàn tán, cũng không định giấu giếm như Dương Thích nghĩ, hắn nghiêm túc nói. Là Trương Phong Hòa, cái gì? Nghe Phùng Dã nói, mọi người đều chấn kinh, còn tưởng Phùng Dã nói giỡn, Dương Thích còn muốn sặc, huống hồ gì những người khác. Phùng thiếu gia, hôm nay đâu phải cá tháng tư, đừng đem Trương Phong Hòa ra làm tấm bia chứ. Trương Phong Hòa luôn là người được bàn tán nhiều nhất trong vòng bạn bè của Phùng Dã. Cậu luôn được mọi người lôi ra thảo luận, nhất là khi Phùng Dã cùng Lộ Nhất Minh quen nhau, mọi người đối Trương Phong Hòa đều đồng tình, thậm chí còn chê cười. Trong mắt họ Trương Phong Hòa mãi là người không biết lượng sức. Đi theo Phùng Dã, Trương Phong Hòa cũng chen chân được trong giới thượng lưu, nhưng người để cậu vào mắt thì không có. Lúc này nghe được Phùng Dã nói, còn tưởng hắn đùa. Nói như vậy, lâu rồi cũng không thấy Trương Phong Hòa, cậu ta từ bỏ theo đuổi mày rồi. Không phải mày cùng Lộ Nhất Minh chia tay rồi nhỉ? Theo bản tính của Trương Phong Hòa, phải là đuổi theo không buông chứ? Dứt lời, mọi người đều cười vang. Trong mắt bọn họ Trương Phong Hòa sẽ luôn chỉ có vậy. Phùng Dã nghe vậy, cho mày, lạnh lùng nói. Buồn cười lắm à, có lẽ ngữ khí hắn nghiêm túc mọi người đều ngừng cười, cảm thấy bất an trong lòng. Chẳng lẽ lúc nãy không phải Phùng Dã đùa giỡn sao? Không phải đấy chứ, Phùng thiếu, mày cùng Trương Phong Hòa bên nhau rồi hả? Theo đuổi 7 năm, thành công rồi. Nhưng Phùng Dã lại nói, không ở bên nhau, mọi người nhẹ nhàng thở ra, Phùng Dã tiếp tục, tao còn chưa đuổi người đến tay được. Phốc, những lời này lực sát thương quá lớn, cộng thêm thái độ nghiêm túc, mọi người nhìn nhau, mới biết Phùng Dã không nói giỡn. Là sự thật, góc truyện audio.com. Trương Phong Hòa theo đuổi 7 năm không thành, lại đảo ngược Phùng Dã theo đuổi Trương Phong Hòa. Nhưng giờ Trương Phong Hòa lại không muốn, mọi người nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng, âm thầm cảm thán nói, hai người này rắc rối quá. Các thiếu gia nghe xong đều bày cách cho Phùng Dã theo đuổi Trương Phong Hòa, nhưng đều là vớ vẩn, Phùng Dã nghe xong chỉ cười. Sở dĩ hắn nói ra vì hắn không nghĩ bạn bè của mình sẽ cười nhạo Trương Phong Hòa. Trương Phong Hòa lãng phí tình cảm 7 năm trên người hắn, những người khác không được đối xử với cậu như vậy. Hắn nhìn ảnh chụp lén Trương Phong Hòa, cười cười, nghĩ đến cuối tuần gặp lại thật chờ mong. Phùng Dã làm bất kỳ điều gì, Trương Phong Hòa đều không biết. Từ sau lần trở về cậu đã đem chuyện cãi nhau đó chôn sâu trong đáy lòng, không bao giờ muốn nhớ lại. Cuộc sống trở lại bình thường, sáng đi làm chiều tan tầm, sinh hoạt phong phú bình đạm. Những ngày bình thường trôi qua cậu cũng không nhớ đến quá khứ oanh liệt thế nào. Ngay cả khi nghe được tin Trương Kiến Minh qua đời cậu không có phản ứng, tưởng mình đang nằm mơ. Trong lòng cậu thật mâu thuẫn, hơn nữa đám tang Trương Kiến Minh qua được tuần lễ cậu mới biết tin. Ngay cả cơ hội tham dự tang lễ cậu cũng không có. Trương Mẫu vẫn luôn hận Trương Kiến Minh, nghe tin chồng cũ chết, bà cũng thổn thức, việc nói cho Trương Phong Hòa biết cũng làm bà rối rắm, nghĩ lại chuyện năm đó, bà nói không nên lời. Nghĩ đến Trương Kiến Minh chết, con trai ruột duy nhất không thể đưa tang, Trương Mẫu cảm thấy rất thỏa mãn. Trương Kiến Minh đột ngột bị chảy máu não phải nhập viện, sau không biết gặp chuyện gì, tức đến nghẹn cả người ngã xuống giường ngủ đến không tỉnh lại. Thế sự luôn vô thường, Trương Mẫu nhớ đến gương mặt tức giận năm xưa, nghĩ ông ta cũng không được hưởng quả ngọt. Nghe nói sau khi ông ta chết, Trương gia sụp đổ, đứa con gái của ông cùng ả kia sinh ra đã bỏ trốn khỏi nhà, lúc ông ta hấp hối, chỉ có vợ cùng đứa con trai riêng túc trực bên giường, tuyệt không có họ hàng nào. Trương Mẫu cùng Trương Phong Hòa nói chuyện này, ngữ khí lãnh đạm hệt như chỉ đang thảo luận về thời tiết. Trương Phong Hòa biết nhiều năm rồi, mẹ cũng đã buông bỏ. Cúp điện thoại thật lâu sau Trương Phong Hòa không bình tĩnh được. Cậu nhớ ngày hôm đó đến bệnh viện bị Trương Tâm đoá nháo mới không vào. Nếu lúc đó vào tốt xấu cũng có thể nhìn mặt Trương Kiến Minh lần cuối. Trương Phong Hòa không rõ mình có đau lòng không, vẫn là chết lặng. Đối với người cha này, cậu không thể nói mình thương ông ta, chỉ có thể dùng hận thù che giấu nội tâm. Sao Wattpad mấy ngày nay không hiện lượt xem, lượt phốt gì hết trơn. Aigu, dạo này Tê đang mê phim Hàn quá các cậu ạ. GT, khách Trương.